Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Mộng Heo Vòi. Mới không phải con voi, chỉ không lâu sau, hai câu tiêu đề truyền khắp Konoha, cũng không phải mọi người đối tiếp xuống cố sự nhiều quan tâm, mà chính là lần đầu nhìn loại này tuyên truyền. Cảm thấy Akebani có chút làm, không thể hào hào tuyên truyền sao? Tốt xấu đem đến làm gì nói một chút, không đầu không đuôi đơn giản làm người buồn nôn. Đối Akebani tới nói, đưa đến loại hiệu quả này liền đầy đủ. Hắn cũng không phải kiếp trước những tư mã đó tiểu biên, không màng này tiền nhuận bút cùng lưu lượng tiền, thật muốn viết ra nội dung, có lẽ ngược lại khiến người ta thất vọng. Bây giờ từ đại danh dẫn đầu dẫn đạo, Hỏa Chi Quốc bên trong manga in ấn đã hình thành đầy đủ quy mô dây chuyền sản nghiệp. Hai quyển manga đổi mới, chỉ một ngày thời gian, liền ấn ra đầy đủ số lượng. Ngày thứ hai thật sớm, Yamano Izumio hai quyển các vận 200 sách, đến Konoha thôn, thời gian quá sớm, Akebani cũng còn không có rời giường. Chờ hắn đến manga trải lúc, Yamano Izumio thương đội đã rời đi. Có lẽ là lúc trước quảng cáo có hiệu quả, Akebani đến manga trải, nhìn thấy 200 sách manga đã bán đi không ít. Thiếu gia, vừa thống kê xong, Hỏa Ảnh Nhẫn Giả manga trước mắt bán đi 53 sách. Hải Tặc Vương bán đi 41 sách, cũng không tệ lắm. Tiếp tục quan sát, Akebani gật gật đầu, sau đó tại trong phòng nhỏ lưu lại một tôn ảnh phân thân. Hắn chuẩn bị đem ảnh phân thân ở lại nơi này công tác, cũng dễ ứng phó bình thường trong tiệm một ít công việc vấn đề. Đồng thời muốn ám bộ tìm hắn, cũng có thể tại manga trải bên này tìm tới người. Bất quá đối với Kurama Yunro tới nói, đây là 10 phần tin mừng. Akebani tọa môn miệng, không có đi vội vã. Hắn suy nghĩ muốn hay không triệu hoán Yumemiru đi ra, để nó cũng hiểu biết một chút manga khoái lạc, nhưng đến cắn nát ngón tay. Sớm biết đánh răng thời điểm, lợi máu lưu một điểm, Akebani xoắn suýt hồi lâu, vẫn là cắn răng đem đầu ngón tay ra cắn nát, mấy giọt máu chảy ra. Thiếu gia, ngươi đây là làm gì? Kurama Yunro không hiểu, kinh dị. Hắn dù sao không phải ninja, mà thông linh thuật lại là tương đối cao thâm thuật. Không có thông linh quyển trục Kurama nhất tộc căn bản không có nhiều người hiểu. Triệu hoán thông linh thú, Akebani ngón tay dính máu về sau, cấp tốc kết ấn hướng mặt đất, nhấn một cái. Thuật thức phát động, không bao lâu, một cái mini heo vòi từ thuật thức trung ương xuất hiện. Trên người nó dính lấy nước. Mê mang địa nhìn chung quanh một chút, bất quá tuy nói hoàn cảnh lạ lẫm, nhưng Akebani chakra nó hết sức quen thuộc, bởi vậy cũng không có lộ vẻ hốt hoảng, rất nhanh ngẩng đầu chú ý tới hắn, cố hết sức nhảy một cái, muốn rơi xuống Akebani trên bờ vai, nhưng đây không phải mộng cảnh, nó không có phi hành năng lực. Akebani đại ca ca, mang ta muốn đứng chút cao. Nó biết nói chuyện. Kurama Yunro không bình thường giật mình, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này so lớn cỡ bàn tay một số tiểu thú. Hắn lần đầu gặp loại vật này, dệt tỉnh mộng đầu nhìn lấy hắn, cái mũi hất lên. Không biết tại sao, Kurama Yunro cảm giác đối phương tại khinh bỉ chính mình. Lúc này, Akebani để tay thấp, đem nó nâng lên đến phóng tới trên bờ vai. Yumeiru con mắt liếc nhìn chung quanh, lộ ra phi thường tò mò. Đi theo nó rất mau nhìn đến trên mặt bàn truyện tranh. Akebani, đây là cái gì? Nó một bộ muốn nhảy xuống bộ dáng, nhưng nghĩ tới đây không phải mộng cảnh, lập tức ngừng cước bộ. Manga, Akebani đem nó để lên bàn. Kurama Yunro giật mình, kém chút từ trên ghế té xuống. Yumemiru ngẩng đầu nhìn mắt, ngạo nghễ nói, phổ thông nhân loại, ngươi không cần sợ hãi, vốn thú đối ngươi mộng cảnh không có hứng thú. Ếch, tốt, tốt, Kurama Yuro nuốt một miếng nước bọt, lần đầu gặp loại này dị loại sinh vật. Đối với hắn năng lực chịu đựng là không tiểu khảo nghiệm. Yunro đại ca, hỗ trợ cầm trọn vẹn đi ra. Akabani mỉm cười, chỉ cần Yumemiru đọc manga, về sau liền có thể dùng mộng cảnh sáng tạo hư huyễn trò chơi. Thuần khi trò chơi chơi, so với hắn huyễn thuật còn thuận tiện. Kế hoạch hoàn mỹ, được, Kurama Yunro xuất ra trước mấy cái sách. Đem cái này mấy cái sách manga xếp thành một hàng, để lên bàn, Yumemiru nhận ra chữ, rất đi mau đến sách thứ nhất trước, dùng cái mũi đẩy ra trang bìa. Hoa, cửu vĩ yêu hồ, nhìn thấy tờ thứ nhất, nó kinh ngạc hú lên quái dị, sau đó nửa ngồi xuống, xử lấy hai móng vuốt lật sách, vật như vậy, tại chính mình địa phương căn bản không có, chỉ liếc một chút. Nó liền bị manga chinh phục. Ha ha ha ha, những nhân loại này tốt xuẩn, truy một đứa bé hoa lâu như vậy. Sắc dụ thuật, ha ha ha, nó một bên nhìn một bên cười quái dị. Vừa mới bắt đầu Akabani cảm thấy thật có ý tứ, nhưng phía sau hắn đã dần dần không cách nào nhìn thẳng tiếng cười kia. Thái ma tính, cái này cười điểm cũng quá thấp. Akabani bất lực đậu đen rau muống, yên lặng nhìn chằm chằm nó, nhìn nó có thể cười tới khi nào. Tân thư đến hàng, lui tới mua sách còn thật không ít, ra vào cửa hàng, thanh toán, không bao lâu rất nhiều người bị trên bàn tiểu đông tây hấp dẫn. Thông linh thú sao, có thể xem hiểu văn tự, trí tuệ khẳng định không bình thường cao, hảo lợi hại. Không hổ là thiên tài Akabani, bọn họ hạ giọng giao lưu, nhưng ở Akabani, Yumemiru trong tai, mức độ này thanh âm thực sự chưa nói tới, thấp. Thế là tiểu thú ngẩng đầu, thay cái tư thế ngồi, có người vây xem, nó cũng không cười, lộ ra rất lợi hại chính gấp, nhìn thấy nó này thần khí, trăng lạnh nhạt tư thái. Akabani không khỏi che mặt thở dài. Không bao lâu, Yumemiru xem hết sách thứ nhất. Akabani có chú ý tích phân màn hình, nhưng cũng tiếc manga vừa đổi mới. Đồng thời đọc manga người tương đối nhiều, căn bản không thể nào biết được Yumemiru cống hiến bao nhiêu tích phân. Không phải vậy từ tích phân thu nhập, tức có thể nhìn ra nó thực lực tình huống. Các người nhiều người như vậy, chặn lấy cửa làm gì đâu. Lúc này, Sunet từ trên nóc nhà thò đầu ra dưới quá nhiều người. Nàng căn bản chen không tiến vào, chỉ có thể mở ra lối riêng. Đúng đúng đúng, mọi người không muốn ngăn cửa. Thật nhiều người tại bên ngoài vào không được. Kurama Yunro lớn tiếng hô hào. Làm điếm trưởng, hắn lời nói mỗi chút thời gian vẫn là tương đối có tác dụng. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, hiện tại Akabani ngay tại bên cạnh, bởi vậy bao vây đám người rất nhanh tán đi. Không ít người có quyết tâm trở về bắt đầu xem xét tư liệu. Nhìn xem cái đồ chơi này đến là cái gì thông linh thú. Người ít một chút, Sunet mới lấy từ bên trên nhảy xuống. Cùng lúc đó, Yumemiru thở phào, căng cứng duy trì tư thái thân thể trầm tĩnh lại. Sunet mới chú ý tới nó, nhất thời có chút giật mình hỏi, cái này thông linh thú là ngươi vừa ký kết. Akagini gật gật đầu, Yumemiru làm theo cảnh giác nhìn lấy nàng. Sunet cho nó cảm giác, thuộc về vô cùng nguy hiểm một loại. Trừng mắt ta làm gì, ta lại không ăn ngươi. Sunet trợn mắt trừng một cái, tức giận đi vào. Nhặt lên hơn 10 vốn hỏa ảnh nhẫn giả manga. Bất quá sau đó, nàng phát hiện hải tặc vương cũng càng mới. Bỗng nhiên biến chịu khó. Người tao ngộ cái gì? Đừng nhìn ta dạng này. Thực ta là rất lợi hại quan tâm sự nghiệp nam nhân. Akabani mới sẽ không nói. Mình bị Uzumaki Mito phòng tối hù đến. Mới điên cuồng sửa ra hỏa ảnh nhẫn giả đổi mới. Sunet cười lạnh một tiếng. Tâm nửa điểm đều không tin. Nàng nhìn xem, từ bên hông lấy ra phong ấn quyển trục. Sau đó lại chọn 10 bản hải tặc vương thứ 2 sách. Đưa chúng nó cùng nhau phong ấn đi vào. Đến bây giờ, nàng đã không chọn lựa lựa mang đánh bạc tâm tính chọn sách. Luôn luôn không có cái gì. Ngược lại, tùy tiện mua sách ngẫu nhiên có thể ngẫu nhiên đến một chương. Mua xong sách, nàng nửa ngồi lấy, chằm chằm Yumemiru một hồi. Tuy nói nó nhìn không mạnh, nhưng hiển nhiên có rất cao trí tuệ. Sunet đánh tâm lý hâm mộ. Nhìn nửa ngày, Sunet hỏi, nó là con voi sao? Mới không phải con voi. Ta là mộng heo vòi. Mộng heo vòi. Yumemiru cái mũi đều tức điên. Cái này nhãn lực độc đáo. Hảo hảo heo vòi nhận thành con voi. Đơn giản vũ nhục heo vòi. Mộng heo vòi. Sunet hơi sững sờ. Nàng chưa thấy qua mộng heo vòi. Nhưng từ gia tộc trong sách thấy qua. Tựa hồ Danzo thông linh thú cũng là mộng heo vòi. Bất quá Danzo cái kia. Giống như không có nhỏ như vậy. Yumemiru chừng nàng một hồi. Đột nhiên cái mũi dựng lên phun ra một cỗ khói. Sau đó, Sunet hơi choáng váng. Đợi nàng ý thức khôi phục. Phát hiện mình thân ở một mảnh huyên náo sòng bạc. Sòng bạc? Không đúng. Ta tại manga phòng. Sunet suy nghĩ một lát. Lập tức liền minh bạch chính mình bên trong thuật. Hẳn là huyễn thuật. Nàng tỉnh táo lại. Thử nghiệm dùng giải trừ huyễn thuật cùng huyễn thuật phản chế thủ pháp. Nhưng nàng tại huyễn thuật bên trên thiên phú thực sự không cao. Nỗ lực hồi lâu, không có thể kiếm thoát huyễn cảnh không nói. Còn đem chính mình làm cho một trận bực bội. Yumemiru chậm rãi thôn phệ mộng cảnh. Akabani không có ngăn cản, mà chính là bí mật quan sát. Muốn nhìn một chút mộng heo vòi có thể làm đến mức nào. Mấy phút nữa, hắn chú ý tới Sunet chakra tại giảm bớt, liền Senju thể chất tới nói, chakra giảm bớt lượng có thể bị cảm giác được, này giảm bớt lượng liền đã khá cao. Không chỉ như vậy, mộng heo vòi chakra tại tăng trưởng, thôn phệ chakra, Akebeni như có điều suy nghĩ, đưa tay đụng vào Sunet, tham tiến vào về sau, tâm hắn nhưng... Nguyên bản lấy Senji nhất tộc thể chất, mộng cảnh muốn có tác dụng không dễ dàng như vậy, nhưng mộng heo vòi chakra tại thôn phệ, đồng hóa chung quanh chakra, điều này sẽ đưa đến Sunet thể nội thuộc về mộng heo vòi chakra càng ngày càng nhiều. Nếu như không có bên ngoài đang trợ giúp, Sunet hội ở trong giấc mộng càng lún càng sâu, về phần mộng heo vòi chakra tăng trưởng. Hẳn là ăn Sunet tiến vào mộng cảnh sau tản mát ra bộ phận tinh thần năng lượng. Có chút suy đoán về sau. Akebani vỗ nhẹ nhẹ đập Sunet bả vai. Theo chakra rót vào, Sunet chakra rất nhanh bình tĩnh trở lại. Yumemiru mắt thấy không ổn. Cái mũi quét qua cuốn lên mấy quyển manga. Sau đó đi đường trở lại mình nguyên lai là địa phương. Các loại Sunet từ trong mộng cảnh thức tỉnh, mộng heo vòi đã biến mất. Kurama Yunro đều ngốc, làm xong sự tình liền chạy. Cái này thông linh thú trí tuệ thật đúng là cao đến dọa người. Đáng giận, Sunet ở trong giấc mộng trắng trợn phá hư. Nhưng sau cùng ăn thiệt thòi vẫn là chính nàng. Thật vất vả tỉnh lại kết quả mộng heo vòi chạy. Hữu lực không có chỗ làm. Khục, Sunet. Người huyễn thuật kháng lực cũng nên tăng cường một chút. Từ vừa rồi quan sát nhìn, mộng cảnh lúc mới đầu không bình thường yếu ớt, rất dễ dàng bị cưỡng ép phá giải. Sunet do dự, ngược lại rơi vào trong mộng, liền cái thông linh thú đều có thể. Phiền muộn, Sunet cuốn lên phong ấn quyển trục, vừa cũng bởi vì hai quyển đồng thời đổi mới mà vui vẻ tâm tình nhất thời hỏng bét mấy phần. Nàng phất phất tay xem như cáo biệt, đứng dậy theo về nhà, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Akebani lâm vào trầm tư. Yumemiru năng lực phương diện nào đó nói còn rất hữu dụng. Cũng không biết mộng cảnh bị phá giải, có thể hay không đối với nó tự thân tạo thành nguy hại. Không chỉ như vậy, bản thân nó thịt thể chỉ sợ rất yếu đuối. Dù sao đan dô lớn như vậy chỉ, sau cùng cũng là bị miều sát hạ tràng. Có thể thấy được mộng heo vòi nhất tộc tại thân thể bên trên theo Kurama gia tộc có liều mạng. Cho nên cụ thể chiến lực vẫn phải quan sát, thí nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.